Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 70. Chương 70 nhặt ra linh khí. Liên Thanh nếu trở ra khởi 500 nhiều hai hoàng kim, khẳng định xuất thân bất phàm. Quản sự nhìn với con mắt khác, tự mình đi ra, trong tay còn bưng một chậu ấm áp nước trong. Cô nương, thỉnh rửa tay. Quản sự cười nịnh hiến thủy cấp Liên Thanh, Liên Thanh cũng không nhìn hắn cái nào. Đem trong tay vũ khí bỏ vào nước trong chung, này khối vũ khí mặt trên trừ bỏ dính có rỉ sắt, còn có rất nhiều thổ tí. Liên Thanh phỏng đoán này khối vũ khí chân thật bộ mặt khẳng định kinh người, bởi vì rỉ sắt là từ mặt khác tàn thứ phẩm trên người nhiễm đến, dễ trừ, mà thổ tí một quá nước ấm cũng đều tẩy rớt. Này khối vũ khí gương mặt thật dần dần lộ ra tới, thấy tẩy đi vết bẩn rác rưởi. Ngay cả Mạch Á Nam đều kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thiên nột, này, là khối linh khí. Linh khí, thật là linh khí. Quản sự giật mình mà nhìn chằm chằm Liên Thanh trong tay, rác rưởi. Căn bản không nghĩ tới sẽ là cái linh khí. Một kiện linh khí ít nhất bán được thượng vạn lượng hoàng kim. Nhưng Thiên Cơ Môn trang bị quán lại không biết nhìn hàng. Chính là đem linh khí đương rác rưởi phế bỏ. Liên Thanh bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trong tay bảo bối. Nó thấu triệt tỏa sáng khí thể tán nhẹ nhẹ linh khí. Vuốt nó đều có thể cảm giác được không nhỏ lực lượng ở trên người dao động. Cô nương, ngươi, quản sự không ngừng kinh ngạc một khối rác rưởi dây biến bảo bối. Càng là kinh ngạc Liên Thanh thức bảo năng lực. Các ngươi nếu nói đưa ta, thứ này chính là của ta. Liên Thanh gợi lên một bên khóe môi. Cuồng ngạo không kềm chế được mà nhìn chằm chằm choáng váng mắt chó quản sự. Quản sự vội vàng gật đầu. Cô nương, người yên tâm, thứ này vốn là cô nương khai quật, kia đó là ngươi. Tuy rằng rác rưởi biến linh khí, nhưng đối quản sự cũng không có tổn thất, bởi vì trang bị trong quán trang bị vũ khí đều là từ Thiên Cơ Môn đưa tới, là thượng tầng không có nhận ra bảo bối. Này trách không được quản sự. Liên Thanh, linh khí có thể lấy máu nhận chủ. Ngươi dứt khoát liền ở chỗ này thu này khối linh khí đi. Mạch Á Nam tuy không thấy ra Liên Thanh trong tay linh khí có ích lợi gì, nhưng chung quy cũng là linh khí một kiện. Quản nó hữu dụng vô dụng, Liên Thanh cảm thấy có đạo lý. Thứ tốt sớm chút vào tay càng yên tâm, đem rửa sạch sẽ ngón tay để sát vào hàm răng. Liên Thanh một cái cắn răng dùng sức giảo phá ngón tay tiêm. Lăn xuống tới huyết nhỏ giọt ở linh khí trên người, linh khí đột nhiên ánh sáng mãnh lóe. Hô hô hô, mà đồng thời phát ra vài đạo lam quang. Sáng mù ở đây mọi người đôi mắt như thế mạnh mẽ linh quang. Khẳng định không ngừng tam tinh linh khí. Liên Thanh thật tốt màu. Nhận chủ thành công, Liên Thanh thần thức vừa động. Đem linh khí ném vào tinh thần không gian. Làm tiểu thí yêu buôn bán nó. Đúng rồi. Các ngươi nơi này có bán càn khôn túi sao? Liên Thanh nghĩ đến không gian hai chữ, liền nhớ tới càn khôn túi. Này trang bị cũng tương đương với một cái không gian. Tuy không thể trang vật còn sống, nhưng vận chuyển vật chết cũng phương tiện chút. Có thể cho Mạch Á Nam mua một cái. Quản sự chạy nhanh cúi đầu khom lưng đến. Cô nương, có, bổn quán cất chứa một cái càn khôn túi. Bất quá bên trong không gian không lớn. Chỉ có nửa phần mà tương đương với 30 mét vuông. Tạm thời là đủ dùng, ta mua. Bao nhiêu tiền? Liên Thanh trong tay còn có 1000 nhiều hai hoàng kim. Nghĩ thầm mua cái càn khôn túi khẳng định là đủ, quản sự đã tiến phòng tối lấy càn khôn túi. Là điếm tiểu nhị trở về Liên Thanh hỏi chuyện. Hồi cô nương, càn khôn túi bất đồng với này đó nửa tinh phẩm trang bị. Nó là khó được không gian trang bị. Cho nên một cái càn khôn túi. Chúng ta trong quán cất chứa càn khôn túi không gian không lớn. Mua, 820 hoàng kim, 820 hoàng kim. Liên Thanh thu lại mặt mày. Không gian trang bị lại là như vậy quý. Cô nương, chúng ta cho ngươi đánh cái giảm giá 5%. Thu ngươi 762 hoàng kim liền hảo. Quản sự đã đem càn khôn túi đem ra, Liên Thanh nhìn chằm chằm. Quản sự trong tay càn khôn túi, tâm hung ác, trả tiền đem càn khôn túi mua. Hết chương.